Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Dinh dưỡng dịch 40 vạn thêm càng, không trung hắc trầm, cuồng phong chợt khởi, trong gió bọc bùn tanh hơi nước, phảng phất đêm có mưa to tầm tã rơi xuống, trầm trọng quan tài quan cháo bị phu khiêng quan tài nhóm. Nâng. Này sẽ bán mệnh đạo nhân nhưng thật ra không hề giải tiền giấy. Hắn khác lấy ra cái đặc thù hình dạng và cấu tạo di động tới truyền phát tin nói nhạc cổ nhạc trong. Tiếng chu y dương khiêng dẫn hồn cờ. Vành mắt đỏ bừng. Hắn mang theo lữ đội mọi người vòng quanh quan tài quẹo trái 3 vòng. Lại quẹo phải 3 vòng. Này lại là giang tây bên kia cổ xưa gia linh nghi thức. Tên là vòng linh nổi lên tang, lữ trình cảnh điểm đối gia linh đưa tang nghi thức không có quá nhiều. Yêu cầu, Chu Y Dương lựa chọn tạp dùng các nơi táng nghi, cổ hiện đại đan chéo, các nơi hỗn tạp, đúng là vì lẫn lộn âm sai âm quân. Nhưng tình huống so lúc ban đầu tưởng tượng càng không xong. Trước mắt chúng nó là hoàn toàn theo dõi chỉ ra đại viện. Bất luận cái gì từ này viện khẩu ra chỉ sợ đều sẽ lọt vào nhằm vào. Vậy tới nhằm vào đi, Chu Hy Dương chấp linh phiên ở đằng trước dẫn đường. Hắn phía sau là làm trưởng tôn, Vân Thiên Hà. Chỉ thấy Vân Thiên Hà trong tay chỉ gian quấn lấy một cây tơ hồng. Này tơ hồng chính liên tiếp về phía sau mặt phu khiêng quan tài nhóm nâng quan tài. Hoàn toàn đi vào quan cháo nội. Phía trước quan tài đinh 7 viên con cháu đinh, lại là có một viên không có đinh khẩn, này viên cái đinh ở mặt trên quấn quanh tơ hồng. Từ trưởng tôn nắm, ý vì, lưu sau. Tuy rằng bình thường tới xem chỉ ra ra không có bất luận cái gì hậu nhân. Đưa tang đều đến từ các lữ khách sắm vai các loại thân phận. Nhưng nên làm vẫn là phải làm toàn, này can tơ hồng cũng không giống nhau. Trước sau cùng quan tài tương liên cũng có thể càng tốt giám sát quan tài hướng đi. Chu Hy Dương như cũ không nhiều tín nhiệm Vân Thiên Hà. Nhưng cũng chỉ có Vân Thiên Hà làm trưởng tôn. Có thể đi ở hắn bên người. Tùy thời giao lưu cùng lý. Nữ quyến đi theo quan tài phía sau. Nguyên bản là Mai Khắc Nhĩ cùng Vân Lương Hàn cản phía sau. Nhưng hiện tại Mai Khắc Nhĩ thành miêu yếu. Cũng chỉ dư lại trưởng tôn tức Vân Lương Hàn. Này càng làm cho Chu Hy Dương vô pháp yên tâm, chẳng sợ Bạch Tiểu Thiên đi theo cuối cùng. Gõ mõ tụng kinh, Chu Hy Dương cũng không yên lòng. Đưa tang tuyệt đối sẽ gặp được tập kích. Hắn đem phía trước đối Vân Lương Hàn bóng dáng hạn chế dài. Cứ như vậy không biết Bạch Tiểu Thiên có thể hay không kiềm chế Vân Lương Hàn, bán mệnh đạo nhân so. Chu Hy Dương càng lo lắng, nhưng hắn ở phía trước vứt sái tiền giấy mua lộ. Khoảng cách Bạch Tiểu Thiên xa hơn, to như vậy một cái đưa tang đội ngũ. Thiên nhiên liền đem lữ đội mọi người cách ly khai, người đi trung gian, vệ tuân làm Úc Hòa Tuệ đi. Đưa tang đội ngũ ở giữa nhìn chằm chằm. Hắn cùng ma quỷ thương nhân đứng ở một khối, đi ở đưa tang đội ngũ đằng trước. Chỉ ra đại viện ở một chỗ ngõ nhỏ nội. Muốn ra ngõ nhỏ đến đầu phố mới có thể thay đại giang. Chỉ ra chân chính chuẩn bị đưa tang đại đội người số đông đảo. Cũng chờ ở bên ngoài đường phố. Phải đi trước Đông Hoa Môn ra Tử Cấm Thành. Sau đó hoặc là đi 10 đạo khẩu. Hoặc là đi kích chống đại đạo ra khỏi thành. Sau đó lại hướng Dương Thọ Trấn Tấn Cung đi. Ma quỷ thương nhân lo lắng sốt ruột. Người nói hôm nay có thể ra khỏi thành sao? Có thể, vệ tuân nói. Ra 8 cánh tay na cha thành mới là thật sự nguy hiểm, bên trong thành rốt cuộc có na cha linh tỏa. Trấn, hơn nữa hiện tại lữ khách bên trong phân trận doanh. Ngăn cản đưa tang một phương thế lực quá cường. Na cha linh cũng có cơ hội động thủ, nhìn ngươi cấp. Hiện tại bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, hắc quả phụ con nhện ghé vào ma quỷ thương nhân. Trên vai, lười biếng nhìn chỉ ra lão quản gia dẫn người. Ở đầu hẻm một đường cắm lên đường kỳ. Đây là dùng ngũ sắc giấy tiểu tam giác kỳ. Dùng để chỉ dẫn người chết vong linh. Nhưng trước nửa giai đoạn còn hảo. Từ ngõ nhỏ trung đoạn đến bên ngoài đầu phố. Này lộ kỳ lại là mới vừa cắm thượng liền mềm mại ngã xuống dưới. Hoàn toàn vô pháp đứng lên, vừa thấy chính là có âm quỷ quấy phá, lão quản gia chấn định tung ra bó. Lớn bó lớn tiền giấy. Này tiền giấy ở không trung quay. Bị không biết từ đâu mà đến u lục ma chơi thiêu đốt nuốt hết. Nhưng chẳng sợ âm quỷ nhóm cầm tiền mãi lộ. Này lộ kỳ vẫn vô pháp đứng lên này liền không chỉ là khó xử chỉ ra. Mà là minh xác nhắc nhở con đường phía trước thật sự không thông. Có nguy hiểm, tiên sinh. Phu khiêng quan tài còn ở phía sau biên. Lão quản gia quay đầu lại tìm được bán mệnh đạo nhân. Hắn đi phía trước vừa thấy liền biết như thế nào. Hơi gật đầu. Giao cho ta theo sau liền thấy bán mệnh đạo nhân hóa cỏ tranh vì lợi kiếm. Khẽ quát một tiếng bỗng nhiên thường chém tới. Hình như có vô hình kiếm khí càn quét quá ngõ nhỏ con đường phía trước. Đánh tan chồng chất giấy hôi cùng oai đảo lộ kỳ, bọn họ hôm nay. Tất đi con đường này. Không có lộ, vậy chém ra một cái lộ tới, ở bán mệnh đạo nhân cách không chém qua lúc sau. Lão quản gia lại cắm lộ kỳ. Liền đều có thể vững vàng lập ở, đều là tiểu quỷ, ma quỷ thương nhân thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Có thể bị bán mệnh đạo nhân trống rỗng nhất kiếm dọa lui đều bất quá là chặn đường tiểu quỷ thôi. Chân chính âm sai âm quân còn không có động thủ, nhưng theo sau hắn lại trong lòng nghiêm nghị, hiện. Tại càng không động thủ, càng nói minh tình thế nghiêm túc, chỉ sợ là muốn ở phía sau biên lôi đình một kích. Người nói, ma quỷ thương nhân đang muốn hướng hắc quả phụ lãnh giáo. Lại phát hiện nàng ở rất có hứng thú. Thử tiểu thúy, như vậy quan trọng thời điểm. Truy mộng không cùng ngươi cùng nhau. Hắc quả phụ khẽ cười nói. Tám cái nhện mắt đảo qua vệ tuân đầu vai. Nửa ngày chưa thấy được lão bằng hữu. Quái làm người tưởng niệm, truy mộng cảm thấy nơi này quá bẩn. Vệ tuân không mặn không nhạt nói. Mùi tanh huyết khí quá nặng. Đừng ổ uế nó vẩy, đích xác. Hiện tại ngõ nhỏ đã có chút khẽ biến dạng, sao? Sao, bang kỳ, mỗi đi một bước. Dưới chân đều vang lên dính nhớp nặng nề tiếng nước. Thanh âm này không giống dẫm nước vào hố. Đảo như là sền sệt keo chất vũng bùn. Dưới chân nguyên bản cứng rắn đại địa tựa hồ cũng trở nên mềm mại lên. Giống như đầm lầy dễ dàng liền sẽ đem người hãm không? Đã chịu ảnh hưởng sâu nhất tự nhiên là phu khiêng quan tài nhóm. Nhưng có thập nguyệt thập nhật cái này, kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài, đi đầu. Nâng quan phu khiêng quan tài nhóm đảo còn tính ổn định, Augustus trừ cái mũi. Sắc mặt ngưng trọng, hắn ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, này mùi máu tươi không đơn thuần chỉ là từ nơi nào đó truyền. Đến, mà là từ dưới chân đại địa. Từ hai sườn vách tường, thậm chí từ không trung, từ bốn phương tám hướng phảng phất bọn họ hiện tại chính đi ở một cái vô cùng rộng lớn mạch máu. Trung, chỉ ra đại viện kiến ở tám cánh tay na cha thành trái tim trung. Giờ phút này muốn ra trái tim, này ngõ nhỏ tự nhiên đúng là mạch máu. Huyết khí bốc hơi tràn ngập, ẩm ướt tanh hôi, không trung nơi nơi đều là sương mù mênh mông hồng. Độ ẩm kịch liệt tăng trưởng, mia tâm giác không ổn, khai hỏa thước thanh âm càng cấp vài phần, sở hữu phu khiêng quan tài tùy nàng nhịp gia tốc, toàn bộ đưa tang đội ngũ tốc độ tức khắc càng nhanh mấy thành. Ẩm vang, cản phía sau Vân Lương Hàn đề phòng sau vọng. Hướng dẫn du lịch ở phía trước, hắn cố tình ở cuối cùng, xem ra lần này cảnh điểm là không có ra tay cơ hội. Mặc dù Mai Khắc Nhĩ hiện tại thành yêu quái, không ai dám thị hắn, Vân Lương Hàn cũng không tính toán hiện tại ra tay, cuối cùng tụng kinh Bạch Tiểu Thiên. Thái kê, cùi bắp, hắn không cùng bán mệnh đạo nhân đứng chung một chỗ. Vân Lương Hàn căn bản là sẽ không đem hắn để vào mắt, nhưng hiện tại, có thể nói thượng lời nói cũng liền cái này Bạch Tiểu Thiên, uy. Người có hay không nghe được tiếng sấm, Vân Lương Hàn hạ giọng. Hắn nguyên bản là nhìn bầu trời. Nhưng thực mau Vân Lương Hàn liền phát hiện. Này sấm rền thanh âm đều không phải là nguyên tự bầu trời, mà là từ bọn họ phía sau truyền đến, huyết. Khí càng ngày càng nùng. Vân Lương Hàn thân ảnh hư hư. Dựa hóa ảnh giảm bớt huyết khí ảnh hưởng. Trên mặt biểu tình lại càng thêm ngưng trọng, không chỉ là sấm rền thanh. Ngay cả đại địa đều ở hơi hơi chấn động. Hắn làm trưởng tôn tức không phải xuống đất đi, mà là ngồi một chiếc bạch mộc xe. Nhưng Vân Lương Hàn có mắt có thể xem. Trên mặt đất không biết khi nào che kín màu đỏ đen sền sệt chất lỏng. Bạch Tiểu Thiên mỗi một bước đều đi gian nan. Những cái đó chất lỏng đã ngập đến hắn cẳng chân, bỗng nhiên gian. Vân Lương Hàn đồng tử sậu xúc. Hắn nhìn đến ngõ nhỏ phía sau cuối chỗ. Xuất hiện một đạo thủy triều ám sắc tơ hồng. Lữ khách các bằng hữu. Thỉnh xem các người phía sau, ma quỷ thương nhân thanh âm theo hướng dẫn du lịch mạch. Truyền tới mỗi một người lữ khách trong tai. Giờ phút này mia vang thước thanh dồn dập như mưa điểm. Toàn bộ đưa linh cữu đi đội ngũ hoàn toàn chạy vội đi lên. Tám cánh tay na cha thành phòng theo nhân thể thiết kế. Mấy năm gần đây tới càng là trang thượng mới nhất nhân công tạo lãng hệ thống. Sóng to liền phải tới. Thỉnh lữ khách các bằng hữu không cần chen chúc dẫm đạp. Tận tình thể nghiệm ngươi nãi nãi. Chẳng sợ tây khu lữ khách đều ở trong lòng chửi ầm lên. Bị dày đặc huyết vụ sặc đến ngừng thở. Một cái kính đi phía trước hướng. Rõ ràng khoảng cách đầu hẻm chỉ có vài bước xa. Phía sau truyền đến, như sấm rền sóng chiều thanh tuy rằng gấp gáp. Nhưng hiển nhiên là đuổi không kịp tới. Nhưng Chu Hy Dương sắc mặt như cũ ngưng trọng, bỗng nhiên gian hắn đứng yên bất động. Lạnh giọng quát, co rút lại đội hình, bắt lấy chung quanh người cùng vật, không cần buông ra. Vô luận lữ đội chung chúng lữ khách trong lòng các có cái gì ý tưởng. Giờ khác này bọn họ lựa chọn tin tưởng đội trưởng, liền ở bọn họ mới vừa bắt lấy chung quanh đồ vật trong phút chốc. Thao thao máu loãng thế nhưng như cửu thiên thác nước, ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Bầu trời, dưới chân, hai sườn vách tường đồng thời toát ra mãnh liệt huyết lưu. Mặt sau sấm rền thanh thế nhưng chỉ là lầm đạo lữ khách thủ đoạn. Gần trong gang tấc đầu hẻm càng là dụ hoặc, này máu loãng lực đánh vào cực cường. Dính tính rất lớn, nếu không phải nghe Chu Hy Dương co rút lại đội hình. Chỉ sợ này chi đưa ma đội ngũ thế tất sẽ bị tách ra. Lại tưởng tụ lại còn muốn lại phí thời gian. Vì làm lữ khách các bằng hữu có thể có tốt nhất thể nghiệm. Tiểu tạo lãng mỗi cách 10 phút một lần. Đại tạo lãng mỗi cách nửa giờ một lần. Nói cho lữ khách các bằng hữu một cái tin tức tốt. Còn có 15 phút chính là đại tạo lãng lạp. Cứt chó. Tiếp tục đi, huyết lãng ít hơn. Chu Hy Dương liền lập tức phát lệnh tiếp tục về phía trước. Chỉ sợ ở ra từ cấm thành trước, bọn họ đều sẽ đã chịu tạo lãng ảnh hưởng. Mà bọn họ vừa rồi gặp chỉ là tiểu tạo lãng mà thôi. Đại tạo lãng là cái gì tình hình? Quả thực khó có thể tưởng tượng, ma quỷ thương nhân trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Đúng là làm cho bọn họ ở 15 phút nội từ Đông Hoa Môn đi ra từ cấm thành. Thật tàn nhẫn a, tuy là ma quỷ thương nhân nhiệt tình rào rạt niệm xong hướng dẫn du lịch từ sau. Đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn phảng phất cảm thấy các lữ khách đối hắn thật sâu oán niệm. Cũng vì này cảnh điểm khó khăn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm thấy này trong đó tùy ý một cái nguy hiểm điểm. Đều đủ để có thể làm cảnh điểm. Nhưng nơi này lại là hợp lại hình. Có quá nhiều nguy hiểm, trách không được tám cánh tay na cha bên trong thành. Âm sai âm quân nhóm rất khó động thủ, tám cánh tay na cha bên trong thành nguy hiểm. Đồng dạng cũng cản trở âm quân âm sai nhóm. Giống hiện tại nơi này hoàn toàn thành huyết tinh nơi. Không có bất luận cái gì quỷ sai âm quân có thể dễ dàng nhiễm huyết ô, ân, vệ tuân có lệ lên tiếng. Hắn chính nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết xem. Như suy tư gì, bọn họ hai người sớm tại đầu phố chờ. không có bị huyết lãng nuốt hết cả người nhiễm huyết. Nhưng giờ phút này bên ngoài đường cái trên mặt đất cũng bắt đầu chảy ra nhè nhẹ từng đợt mủ huyết. Nhưng thật ra làm Vệ Tuân nhớ tới hắn cõng An Tuyết Phong đi qua cái kia đường máu. Hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ngay sau đó Vệ Tuân lấy ra mấy cái bình nhỏ, ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập hắc hồng mủ huyết. Còn có thể như vậy làm. Đúng vậy, còn có thể như vậy làm. Ma quỷ thương nhân lập tức liền bất chấp cộng tình lữ khách. Xem tiểu thúy góp nhặt vài giọt, không có bất luận vấn đề gì. Hắn trong lòng vừa động, cũng lấy ra cái vật chứa tới cùng tiểu thúy giống nhau. Bắt đầu thu thập trên mặt đất mủ huyết. Đây chính là cực độ nguy hiểm lữ trình nội mủ huyết A. Hơn nữa là tám cánh tay na cha thành trái tim huyết. Này giá trị, ma quỷ thương nhân nhìn thượng một cái tiểu huyết hố. Không đến bàn tay đại. Hắn cẩn thận thật sự. Cũng không tính toán thu thập nhiều ít. Như vậy một hố nhỏ đại khái có 10 tích bang. Ma quỷ thương nhân mới vừa đem cái chai vói qua. Này huyết trong hầm huyết đột nhiên biến thành cái bàn tay. Hùng hăng phiến hắn hai cái miệng rộng. Bang, tác giả có lời muốn nói. Na cha linh, phủi tay, thanh nhi đủ giòn sao? Đủ giòn chính là hảo miệng, buổi tối bình thường đổi mới. Moa moa, dinh dưỡng dịch còn đến 40 vạn. Giải hoa hoa, cảm tạ ở 4 tháng 7 năm 2021 23 giờ 35, 36 đến 2021 07, 05 12 giờ 27 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Xóp giã cha một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Phạm vi vạn dặm. Miêu hiểu. Liên anh đi em. Tam lẫm ngự một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. U hương mộng cầm. Iron lock ba cái. Trong mộng phồn nhân. Mặc ngọc hề hai cái. Vân trục phong khanh. Kha khắc khụ khụ, giang bích điều du bạch, quả táo đường, electric web, lam miêu, hôm nay không vui, hành tung có độ, ngàn đêm, không có người nhận thức tô tiếu, liên niu úy, tam lẫm ngự, chấm tương, nia xuây một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, gia tạp bàng lạc 174 bình, hoa trong gương, trăng trong nước. A Hoan 130 bình, Thanh Tiên 112 bình, Kết Ảnh 100 bình, Ái Ly Nhân Sĩ 96 bình, Trời Cao 90 bình, Ca 81 bình, Núi Lớn Nha Nha, Đáng Yêu Tương Tương Đường, Phạm Vi Vạn Dặm, Lampo 70 bình, Ảo Thuật Ra Thẻ Bài 60 bình, Tam Lân, Quên Thời Gian, Không Đuổi Kịp Ngày Mai, Dâm Bụt Vô Song, Phì Miêu. Đông Lạnh Tranh 750 bình, Mãnh Quỷ 44 bình, Lâm Đinh, Về Linh Canh, Lễ Giáng Sinh Vui Sướng, Ca Cao Mà Nhạc, Phong Thanh Nhược Hoa, Miêu Tiểu Miêu, Ác Long 40 bình, Thương Ẩn, Ashley 37 bình, Hạc Kính Chi Ca 35 bình, Phần Trăm, Electric Web, Nhảy Ngôn, Một Con Đặt Tên Phế Béo Tử, Kha Khắc Khụ Khụ, Tô La, Sư Nhàn Ngọc, A Kiều, Nam Ninh Ninh Ninh Vịt, 9000, Búi Quân, Lai Lier 30 bình, Chỉ Mặc 28 bình, A Mầm 27 bình, Nam Có Da Cá Hì Trục Thủy 25 bình, Lão Hẻm Cũ Rượu 23 bình, Kỳ Duẫn 21 bình, Déo Dắt, Biết Nam, Tiến Công Gia Gia Miêu, Gia Gia Tương, Lục Cháo, Tình, Đêm Tối, Lis. Hinoto, Mộc Nại Quân, Ám 11, Mặc Mạch Rượu 9, SS Đang Nằm Mơ, Tè Lô, Âm Tuyết Vân Hy, Mùa Hè Tranh Sâu Đơ, Blue Blue, Rượu Trắng Lan Hoa, Cự Đáng Yêu Mỹ Thiếu Nữ 20 bình, Thần Bí Mưa Bụi Tiểu Hào 17 bình, Màn Thầu 15 bình, Phù Nhăn Tương Đương, 82 Khách Qua Đường, Đào Đào Dưa Hấu, Rượu Mơ, Liên Niu Úy. Tam Lẫm Ngự, A Sách, Thủy Chi Phương, 52.473.030. Bụi cỏ ngàn trà, đông phương bất bại, lười đến tưởng, miêu ca, nhàn giao, thâm tuyết, bảo hộ bên ta hồng quần mùa thu. Sơ bảy, ta là một cái bánh nướng lớn a. Thuyền, hoang dã bạch hạc, nhiên chi, lạn ba đậu cùng sú tôm nhận lấy cái chết. A đi, doanh doanh, một con dưa hấu phấn. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. Cầu cầu, là băng vải vịt, cửu thiên tuế, miêu miêu thích ăn kem. Khúc 34, QAQ, hủy kiệt, hôm nay cũng muốn dưỡng tiểu thương lan. Bạch lộ sinh, lạch cạch, Mỹ Châu tiểu vũ trụ. Thịt bò nạm 12.345. Đường mục lấy, tô tiên sinh, ra, A Thủy, đầy ơ sai, dền. Lộc lộc cùng miêu miêu, úy, lạc, tròm bạch dương, cuối năm thanh sơn, bạch kim đào star momo, không ôn cố như thế nào biết tân, tiêu chiến phen không có mã mã, sẽ mỉ, mơ thấy đại đại ngày vạn, tưởng lãng lại thành cầu, ta nam thần là thuần hắc, 777 mười bình, lê cách, bổn âm dương sư tồn tại chính là vì chín bình, kẻ điên bảy bình. Đã bạch sáu bình, a nha, ngàn ngàn, hơi lạnh, miêu hiểu, tháng sáu dưỡng hoa, mộc thực, viện, thao thao không nghĩ rời giường. Giang phong đêm miên, thủy giao linh, 47.105.471. Sang tưởng băng đàn, nhan khanh ích, lôi giám đốc, quang ảnh, u, hạ mặt ba tháng, xem ra là ta càng tốt hơn năm bình. Kỳ say hôm nay làm người sao? Ring ring bốn bình, mút một ngụm nãi mỡ. Ra ra nga nga nga. Ninh, một con cái ly. Bảy chờ này sinh, tiểu long nữ ba bình. Mộng bức ta, khi nào mới về hưu? Mắt tím, nhẹ âm hai bình. Esimius tương đương chicks, nguyên chạm, vân vân lạc, ca lo, lộc ngũ kỳ, thiên cung hân nhi, đêm lạnh đề đèn. Hố nhiều không áp thân, đêm lăng tuyết, yolo, tôm đều mù, tiểu lạc lạc, caprice, lục hoa hoa, meruem, tống trước yếu, sa mạc chi bồ câu, không trung đình viện, nhà ngươi đại thần, nhảy đại thần, hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao, đắp lên chăn chuẩn bị làm việc, già mạch, hôm nay không vui, nhân gian có vị là thanh hoan, manh manh đát tiểu quý. Lost một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.